Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 63, máy móc, góc truyện audio.com. Tại nhất trong mông lung thế nhưng nghe thấy được một mùi hương nói không nên lời. Đặc biệt muốn sạc, tại nhất còn ngủ, tuy rằng có ngửi thấy mùi vị, nhưng cũng không có lập tức tỉnh lại. Bốp, một tiếng vang, cái này làm tại nhất bị dọa tình, vội vàng ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn, liền nhìn thấy trong phòng bếp khói đặc cuồn cuộn bay ra. Tại nhất hoảng sợ, chạy vọt vào phòng bếp, động tác nhanh nhẹn, Thương Khâu quả nhiên ở trong phòng bếp, hắn thế nhưng dùng nồi áp suất, khẳng định cũng không biết nồi áp suất dùng thế nào. Nồi áp suất có màu đen tuyền, nồi bản thân cũng màu đen còn bị bếp ga đốt cháy. Thiếu chút nữa bị thành than, tại nhất vọt vào, nhanh chóng đẩy cửa sổ, tắt bếp ga, ngay sau đó dùng khăn lót đem nồi áp suất bưng lên. Bỏ vào trong bồn rửa chén, Thương Khâu lại là vẻ mặt vô tội đứng ở bên cạnh. Nói, tôi còn chưa có làm cơm chiều, một hồi mới có thể ăn. Tại nhất xoa người nhìn hắn, tức giận nói, trong chốc lát cũng không thể ăn, khẳng định sẽ bị độc chết. Thương Khâu không nói chuyện, nhún vai, ngay sau đó nói, tôi chỉ là muốn hỗ trợ. Vừa nghe như vậy, tại nhất tức khắc cảm giác đặc biệt có tội. Buổi chiều Thương Khâu vì mình bỏ công việc, chạy đến bệnh viện, hiện tại còn nấu cơm, mình lại nói lời quá đáng. Tại nhất vội vàng hạ giọng nói, buổi tối ăn cái gì đơn giản thôi, mì cà chua trứng thế nào? Thương Khâu không có bất luận phản đối gì, tại nhất liền đứng ở bên cạnh chỉ huy Thương Khâu làm nấu trứng cà chua và luộc mì. Hôn hơn 786, tại nhất cảm thấy mình ở bên cạnh nhìn tuyệt đối không xảy ra sai lầm, đầu tiên phải làm canh trứng cà chua. Tại nhất vừa xoay đầu lấy mì sợi một cái liền nghe được âm thanh. Học ạch, Thương Khâu không biết khi nào lấy tới một nồi nước to. Sau đó thực tiêu sái đem trứng gà cùng cà chua đều ném vào nồi nước. Nguyên vẹn, tại nhất muốn điên rồi. Thương Khâu còn là vẻ mặt chính nghĩa. Nói, bỏ muối sao, tại nhất rốt cuộc nhịn không nổi. Quả thực muốn chửi lên, đem Thương Khâu đẩy ra khỏi phòng bếp, sau đó tại nhất vớt cà chua cùng trứng gà ra, bỏ bớt nước đi, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, tại nhất bắt đầu làm lại món mì sợi trứng gà cà chua. Tại nhất làm xong gọi Thương Khâu mang ra bàn, hai người liền bắt đầu ăn, tại nhất nhẹ nhàng thở ra vì cứu được nhà của Thương Khâu. Một căn hộ mấy trăm mét vuông toàn đồ trang trí cao cấp. Nếu bị thiêu hủy thì quá đáng tiếc, tuy rằng đơn giản chỉ là mì trứng cà chua, nhưng hương vị ngon miễn bàn. Dù sao sở trường của tại nhất chính là nấu ăn, Thương Khâu ăn thực mau, thoạt nhìn cũng thực thích. Tại nhất khi ăn liền có chút khó khăn, tay phải bị thương không cầm được đũa, chỉ có thể dùng tay trái, nhưng tại nhất không quen dùng tay trái. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp dùng muỗng, đem mì sợi cắt nhỏ. Sau đó múc đưa vào trong miệng, nhưng ăn như vậy cũng thực phiền toái, bởi vì mì sợi trơn tuột, đặc biệt là mì nước, sẽ đem nước canh bắn ra. Thương Khâu nhìn tại nhất gian nan, liền buông chén xuống, ngay sau đó đi tới ngồi trước mặt tại nhất. Tại nhất nói, làm sao vậy? Thương Khâu nhàn nhạt nói, tôi đút cậu. Tại nhất tức khắc có chút mặt đỏ, nói, không cần, không cần, tôi tự mình có thể ăn. Tuy rằng nghe nói như vậy, nhưng Thương Khâu thoạt nhìn rất chấp nhất, cậu trước kia cũng đút tôi. Tại nhất nghĩ thầm, cũng đúng, lúc trước Thương Khâu cánh tay bị thương, mình cũng đút hắn, không có gì kỳ quái. Thương Khâu bưng chén của tại nhất lên, dùng đũa gắp mì, thổi thổi, đưa đến bên miệng tại nhất, quả thực là cẩn thận tỉ mỉ, phối hợp biểu tình ấm áp, tại nhất thiếu chút nữa phân không ra hắn rốt cuộc ấm áp thật hay diễn. Mì nước thời điểm ăn khẳng định sẽ có nước canh bắn ra. Dù sao không phải tự mình ăn, tại nhất cảm giác trên má dính không ít nước canh. Tại nhất vừa muốn dùng khăn giấy lau mặt một chút, kết quả liền nhìn thấy Thương Khâu đột nhiên tiến lại. Khuôn mặt đẹp trai tức khắc phóng đại, thiếu chút nữa dọa tại nhất giật mình. Ngay sau đó trên mặt một trận ấm áp, Thương Khâu thế nhưng dựa lại gần. Đột nhiên vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm trên mặt tại nhất. Đem nước canh cuốn hết vào miệng, Ngay sau đó hắn thấp giọng cười, nói, cảm ơn khoản đãi, tại nhất sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nứt ra. Mà người khởi xướng là Thương Khâu, vẻ mặt không có việc gì, tiếp tục kẹp mì đút cho Tạ Nhất ăn, phạt nhìn thực bình tĩnh, rất bình tĩnh, giống như hắn vừa rồi cái gì cũng chưa làm, giống như là Tạ Nhất tưởng tượng ra hôn hơn 786. Tạ Nhất ăn xong, Thương Khâu chủ động đi rửa chén, trong chốc lát tôi giúp cậu tắm rửa. Tạ Nhất cảm giác lông tơ đều dựng lên, nói, không, không. Không, không cần, tôi tự mình có thể tắm. Thương Khâu nói, tay không thể dính nước. Tạ Nhất lập tức tỏ thái độ nói, không có việc gì, không có việc gì, không dính nước, sẽ không dính nước. Tạ Nhất nói, nhanh chạy trốn. Thương Khâu nhướng mày, bưng chén đi vào phòng bếp. Tạ Nhất ở trong phòng tắm, liền nghe được phòng bếp phát ra âm thanh, xoàng, đùng, dầm, ào. Không biết khẳng định còn tưởng rằng là đang sửa nhà. Tạ Nhất bất đắc dĩ lau mặt một phen. Nghĩ thầm, dù sao chỉ là rửa chén. Cũng không phải nhóm lửa. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Sẽ không gây chuyện lớn. Tạ Nhất tắm xong, tuy rằng có chút gian nan. Nhưng tốt xấu cũng coi như thuận lợi. Từ phòng tắm ra tới. Tạ Nhất đi đến trước phòng bếp nhìn vào. Rất tài tình, tuy rằng không có án mạng. Nhưng phòng bếp không sai biệt lắm phải sửa chữa. Tạ Nhất chấn kinh chỉ vào bồn rửa chén. Nói, bồn rửa làm sao vậy? Chỉ thấy bồn rửa nứt ra rồi. Chấm, nứt, vỡ, nước lênh láng, ào ào chảy thành dòng. Trên sàn nhà còn có mảnh vỡ của chén. Kệ để đồ cũng bị nghiêng. Gia vị đổ tán loạn thấm nước thành như bùn. Thương Khâu nhún vai, nói, tôi vừa mới đem nồi rửa. Tạ Nhất theo phương hướng hắn chỉ nhìn thấy cái nồi áp suất. Tuyệt đối không phải Thương Khâu sai. Tuyệt đối là nồi áp suất quá đáng giận. Luôn khi dễ Thương Khâu. Tạ Nhất cảm giác mình ngày hôm nay rất là kinh tâm động phách. Thu dọn phòng bếp xong đã mệt sắp chết. Hai người nhanh lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau Tạ Nhất chuẩn bị đi xem lại công trình thi công. Tuy rằng đã bị thương. Nhưng Tạ Nhất cảm thấy không đi xem không an tâm, vì lập tức liền bắt đầu triển lãm. Thương Khâu không yên tâm, liền lái xe chờ Tạ Nhất đi làm. Thời điểm hai người tới nơi, các đồng nghiệp đều đã tới. Nhìn thấy Tạ Nhất tới, mọi người kinh ngạc nói, Tạ ca sao lại tới đây? Thương Khâu ngừng ở cửa vào, không có xuống xe, các đồng nghiệp liền thân thiện cùng Thương Khâu chào hỏi. Thương ca, đưa Tạ ca đi làm a. Thương Khâu gật gật đầu. Hắn tuy rằng không thích nói chuyện, cũng luôn lạnh mặt, bất quá cùng đồng nghiệp Tạ Nhất đáp lại thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Thương Khâu nói, tan tầm tôi lại đến đón. Tạ Nhất muốn nói không cần, chỉ là bị thương tay. Não chấn động cũng đã tốt rồi. Không còn chuyện gì, nhưng Thương Khâu chưa cho cơ hội nói chuyện đã lái xe đi rồi. Các nữ đồng nghiệp hâm mộ, cảm giác Thương Khâu là người yêu lý tưởng, tuy rằng thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng đối với người yêu phi thường săn sóc, quan trọng nhất là rất đẹp trai. Hôm nay là ngày cuối cùng thi công, buổi chiều kết thúc công việc, Tạ Nhất cùng đồng nghiệp trò chuyện đi ra, quả nhiên thấy được Thương Khâu. Thương Khâu ngừng xe ở bên đường, mà bản nhân không ở trong xe. Đã xuống xe, hắn đang ngồi xổm, một gối chìa xuống đất, bên cạnh vây quanh mấy con mèo con. Thương Khâu không biết từ nơi nào lấy thức ăn, đang đút cho chúng nó. Thương Khâu bản thân đã đáng chú ý, hiện tại còn vây quanh một đám mèo con liền càng đáng chú ý, chân dài vừa khốc vừa xoái. Mấy mèo con mềm mại đáng yêu, quả thực chính là một hình ảnh chói mắt. Thời điểm Tạ Nhất ra tới, liếc mắt một cái liền thấy. Đương nhiên còn có các đồng nghiệp. Các đồng nghiệp nhìn thấy đám mèo con đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Nhịn không được qua đi xem. Thương Khâu đứng lên, ở trước mắt bao người cởi áo gió. Khoác ở trên vai Tạ Nhất. Nói, vừa rồi có mưa nhỏ. Tương đối lạnh, Tạ Nhất, đột nhiên lãng mạn như vậy. Các nữ đồng nghiệp quả thực đối với Thương Khâu vừa yêu vừa hận. Yêu chính là Thương Khâu quá xoái. Hơn nữa tuy rằng mặt than, đối với ai cũng thực lãnh đạm, nhưng đối với Tạ Nhất thật sự săn sóc, thật sự ôn nhu, Hận chính là người đàn ông tốt như vậy lại có bạn trai. Tạ Nhất nhanh từ biệt các đồng nghiệp, liền lên xe, Thương Khâu lái xe, hướng về nhà. Tạ Nhất ngồi trên xe, lấy ra mấy tấm vé, nói, thứ bảy triển lãm, vé vào cửa là Liêm tiên sinh cho. Thứ bảy anh có việc bận không? Chúng ta cùng đi xem triển lãm nha. Tạ Nhất còn sợ Thương Khâu đối với loại thiết bị công nghệ cao không có gì hứng thú. Nhưng triển lãm này khó gặp, nghe nói trên mạng đã xảy ra tranh đoạt vé. Liêm tiên sinh ra tay hào phóng, cho bọn họ thật nhiều vé, còn mời bọn họ xem triển lãm. Tạ Nhất thật sự động tâm, Tạ Nhất nhanh thuyết phục, nghe nói là triển lãm đỉnh cao, khó gặp, bên cạnh có tiệm bánh ngọt không tồi. Xem xong triển lãm còn có thể ăn chút đồ ngọt. Tạ Nhất nói, Thương Khâu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn một cái. Nói, cậu dù tôi hẹn hò. Tạ Nhất, mỗ, nào có ý nghĩa là cái dạng này. Thương Khâu cười một tiếng. Nói, được, Tạ Nhất cũng đã quên xấu hổ. Vội vàng cao hứng nói. Thật tốt quá, thứ bảy, Tạ Nhất cùng Thương Khâu liền chuẩn bị đi xem triển lãm. Khi Tạ Nhất rời giường, Thương Khâu đã thức dậy. Tạ Nhất tắm rửa xong, ngay sau đó trở lại phòng ngủ thay quần áo. Vừa tiến vào phòng ngủ, thiếu chút nữa Tạ Nhất bị mù đôi mắt, bởi vì Thương Khâu thật sự quá phong độ. Thương Khâu hôm nay thế nhưng mặc một bộ tây trang màu đen kinh điển. Hơn nữa eo quấn đai lụa, bởi vì thời tiết hơi chút chuyển lạnh, hắn còn mặc áo choàng, thắt cà vạt, quần âu phụ trợ chân dài, eo hẹp, bụng phẳng, xứng với vai rộng chân dài. Tổ hợp này xoáy khí nói không nên lời. Hormone quả thực bạo liệt. Thương Khâu đang sửa sang lại cà vạt, nhìn thấy Tạ Nhất tiến vào, nhướng mày nói, thế nào? Tạ Nhất đều ngốc, cảm giác đôi mắt không dứt ra được, ngay sau đó mới nói, rất đẹp trai, bất quá sao anh mặc thành như thế này? Thương Khâu thực tự nhiên nói, không phải muốn đi xem triển lãm sao? Tạ Nhất nghĩ thầm, cũng phải, nên mặc trịnh trọng một chút, nếu không có khả năng sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Rốt cuộc lần này triển lãm đỉnh cao, Tạ Nhất tính toán cũng mặc chỉnh chu một chút, Thương Khâu giúp chọn một bộ tây trang. Tạ Nhất cảm thấy có chút quái, thật giống như đi hẹn hò. Hai người mặc xong quần áo, ăn sáng xong liền đi xuống lầu. Thương Khâu lấy xe, chuẩn bị đi, Tạ Nhất vội vàng nói. Từ từ, Thương Khâu nói, làm sao vậy? Tạ Nhất nói, A Lương còn chưa có tới. Tạ Nhất gãi cằm, cười nói, tôi cũng cho A Lương một vé, dẫn hắn ra ngoài thả lỏng một chút. Anh biết đó, A Lương gần đây đặc biệt không tinh thần, để hắn đi xem triển lãm, có lẽ tâm tình liền tốt một chút. Thương Khâu, vì thế Thương Khâu mặc một thân sang quý, Tạ Nhất mặc chỉnh chu, giống như muốn đi hẹn hò. A Lương mặc một thân đơn giản, biến thành bóng đèn lớn ngồi vào ghế sau. A Lương nhìn hai người phía trước, đột nhiên nói, chúng ta không phải đi xem triển lãm sao? Tạ Nhất nói, đúng vậy, xem triển lãm, làm sao vậy? A Lương nói, không có gì, tôi chỉ là cho rằng các người muốn đi xem mắt tập thể. Tạ Nhất, Thương Khâu đen mặt, khởi động xe, thực mau xe liền xuất phát. Tạ Nhất cũng không biết nói Thương Khâu là nghĩ như thế nào. Tạ Nhất đích xác thật sự hẹn Thương Khâu đi cùng, bất quá bởi vì nhìn thấy A Lương cảm xúc hạ xuống. Hơn nữa bọn họ có dư vé, cho nên dứt khoát kêu A Lương đi chung. Triển lãm rất nhiều người, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng ở cửa đã có dòng người chen chúc chờ mở cửa đi vào. Bảo an kiểm tra cũng phi thường nghiêm khắc, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều tới tham gia triển lãm. Tựa hồ muốn có cơ hội hợp tác cùng Liêm Thần An. Liêm Thần An đã có mặt, tuy ngồi ở trên xe lăn lại không một chút yếu thế. Phía sau là Liêm Vũ. Liêm Vũ đẩy xe lăn, cung kính đứng. Liêm Thần An tựa hồ đang cùng mọi người bắt chuyện xã giao. Trên mặt treo nụ cười khéo léo chuẩn thương nhân. Lần này sẽ triển còn tới rất nhiều phóng viên, đều chuẩn bị phỏng vấn Liêm Thần An. Liêm Thần An bên kia rất bận rộn, bất quá thấy được Tạ Nhất, lập tức liền nói với người bên cạnh, xin lỗi, không tiếp được, Liêm Thần An thực mau nói Liêm Vũ đẩy xe hướng bên này. Tại Nhất nhanh cùng Liêm Thần An chào hỏi. Liêm tiên sinh, Liêm Thần An cười cười. Nói, Tạ tiên sinh có thể tới thật là hãnh diện. Nghe nói cậu bị thương. Thật sự xin lỗi, tiền thuốc men trong chốc lát tôi nói Liêm Vũ gửi cho. Có yêu cầu bồi thường gì? Tạ tiên sinh cứ việc nói ra. Tạ Nhất nhanh xua tay. Nói, không có việc gì, không có việc gì, tôi đã tốt rồi, chỉ là tay bị thương. Có hơi chút sưng, hiện tại không có việc gì. Liêm tiên sinh cười nói. Tạ tiên sinh quá khách khí. Mọi người nói chuyện, liền nhìn thấy có người đi đến. Vẫn là người quen, chính là ông chủ tiền trước đó tới quấy rối. Ông chủ tiền đi vào, đến trước mặt Liêm tiên sinh, trên cao nhìn xuống, nói, Liêm tiên sinh, nghĩ thế nào rồi? Liêm tiên sinh đối với Tạ Nhất cười ngượng xin lỗi. Ngay sau đó liền cùng ông chủ tiền đi bên cạnh nói chuyện. Ông chủ tiền nói, chấm, hôm nay tới nhiều người như vậy, đều là muốn cùng cậu hợp tác. Thế nào, dù sao cũng là bán sản phẩm, chúng ta lại hiểu nhau tận gốc rễ, không bằng bán cho chúng tôi. Công ty chúng tôi ra điều kiện cũng thực hậu đãi. Không phải sao, Liêm tiên sinh cười cười, nói, không dối gạt ông chủ tiền. Liêm tôi là dạng người nào? Ông lại không biết, ông chủ tiền tức khắc có chút giận. Thấp giọng nói, họ Liêm, cậu đừng cho mặt mũi mà không muốn. Liêm tiên sinh không dao động, nói, những lời này đã nói rất nhiều lần. Ông chủ tiền còn chưa ngán sao? Ông chủ tiền cười lạnh một tiếng, nói, cậu lại làm bộ làm tịch. Tôi liền đem chuyện tốt trước kia cậu đã làm nói trước mặt mọi người. Xem chấn động tới đâu? Nhìn xem cậu còn làm bộ làm tịch cùng tôi hay không? Liêm tiên sinh cười cười, nói, không biết rốt cuộc trước kia tôi đã làm chuyện gì khiến ông chủ tiền nhớ mãi không quên như vậy. Ông chủ tiền nói, giết người, Liêm tiên sinh vẫn thực bình tĩnh. Nhìn ông chủ tiền, ông ta bị biểu tình kia chọc giận, nói, được, cậu chờ đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được chứng cứ cậu giết người. Liêm tiên sinh nhún vai, nói, sẽ không có. Ông chủ tiền tức giận thở hổn hển, đôi mắt đều đỏ, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi, chờ đó, ông chủ tiền nói, tức giận quay đầu liền đi, còn hung hăng trừng mắt nhìn Liêm tiên sinh một cái. Liêm tiên sinh không nói cái gì, nói Liêm Vũ đẩy chính mình trở về, sau đó tiếp tục cùng những người khác nói chuyện với nhau. Hôm nay sự kiện phi thường long trọng, có rất nhiều người máy do Liêm tiên sinh tự mình chế tạo ra. Mô phỏng như người thật, Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, ngày thường không có tiếp xúc qua nhiều người máy, nhiều nhất chính là người máy dọn vệ sinh, trừ cái đó ra, không có người máy công nghệ cao thế này. Lần này triển lãm rất nhiều người máy thông minh, hầu hết mọi người đều vây quanh xem. Phỏng chừng cũng giống Tạ Nhất chưa thấy qua loại đồ vật công nghệ cao thế này. Người đặc biệt nhiều, quả thực chen chúc, còn có rất nhiều trẻ em ở đây díu dít. Tạ Nhất dáng người cũng không quá cao lớn, nhón chân đi về phía trước xem, nhưng cũng nhìn không tới. A Lương không hứng thú đứng ở bên cạnh, Thương Khâu lại không thích nơi nhiều người. Hắn cau mày, rất nhiều người va chạm vào hắn. Có mấy cô gái trẻ thoạt nhìn chỉ là học sinh trung học. Nhuộm tóc, trang điểm kỹ lưỡng, mặc váy ngắn, ngó Thương Khâu, có thể là cảm thấy Thương Khâu đặc biệt soái. Bọn họ cố ý chen lại gần hắn. Thương Khâu đã không kiên nhẫn tới cực điểm, sắc mặt đen thui muốn phát cáo. Tạ Nhất nhanh lôi kéo Thương Khâu, nói, ai, anh xem bên kia ít người, chúng ta qua bên kia đi. Tạ Nhất thật sợ Thương Khâu phát hỏa, đem mấy người kia nện cho mềm. Tạ Nhất lôi kéo Thương Khâu đi tới bên cạnh, chỗ kia tương đối ít người, bởi vì không phải người máy hình người chỉ những máy móc hình khối. Có dạng màn hình cảm ứng như trong mấy trung tâm thương mại. Dùng cung cấp thông tin, thể hiện bản đồ và hướng dẫn bằng chữ viết, máy móc này khả năng bởi vì hình dạng bình thường, cho nên không ai vây xem. Tạ Nhất liền mang theo Thương Khâu đến bên cạnh, tò mò chọc chọc vào màn hình. Thì ra ở đây có loại máy phát hiện nói dối. đem ngón tay đặt ở màn hình cảm ứng là có thể bắt đầu kiểm tra phát hiện nói dối. Tại nhất trước kia chỉ xem trên TV loại đồ vật này. Cảm thấy phi thường mới mẻ. Liền nói với Thương Khâu. Tới đây, anh thử thứ này xem. Thương Khâu thấy Tại Nhất nóng lòng muốn thử. Liền đặt tay lên, thực mau trên màn hình hiện lên nhiều vấn đề như tên. Giới tính, sở thích linh tinh, mới đầu là nhập thông tin cơ sở. Trên màn hình có phân ra hai hướng kết quả. Trả lời xong một vấn đề, mà hiện lên một đường vòng màu xanh lục. Đại biểu đó là lời nói thật. Nếu hiện lên vòng màu đỏ kèm âm thanh báo nguy, đó chính là lời nói dối. Tại Nhất chọn mấy vấn đề đều rất đơn giản, bất quá thoạt nhìn rất thú vị. Thương Khâu thấy đối phương chơi cao hứng như vậy, liền cùng chơi trong chốc lát. Tại Nhất nói, tới, đến lượt tôi cũng muốn chơi. Thương Khâu liền dịch tay ra, để Tại Nhất dán tay lên, bắt đầu ấn những cái nút. Vấn đề rất nhiều, cũng phi thường toàn diện. Thương Khâu mới đầu cũng chọn vài vấn đề đơn giản như tên họ giới tính yêu thích linh tinh. Ngay sau đó hắn cong môi cười, ấn một cái nút, một giọng nữ máy móc thập phần nhu hòa, vang lên, bạn hiện tại có yêu thích ai không? Tại Nhất trong lòng nhảy dựng, không lý do liền theo bản năng nhìn Thương Khâu, tức khắc tim đập ra tốc, đặc biệt khẩn trương, hôn hơn 786 cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bàn tay thế nhưng ra mồ hôi, giọng Tại Nhất có chút nghẹn, há miệng thở dốc, nói, không, không có, reng, trong nháy mắt máy phát hiện nói dối phát ra âm thanh cảnh báo reo vang. Một tiếng còn tưởng rằng là cảnh báo cháy, bốn phía người tham quan giật nảy mình, xoạt, tất cả ánh mắt chuyển qua, Tại Nhất sợ tới mức lông tơ cả người đều dựng lên. Theo bản năng nói, thật không có, reng, Thương Khâu nhướng mày, ra hiệu Tại Nhất lấy tay xuống. Tiếng cảnh báo lúc này mới xem như biến mất, Tại Nhất tức khắc có chút mặt đỏ tai hồng, cười gượng nói, máy móc cũng không đáng tin cậy. Kết quả Liêm tiên sinh cũng không biết từ nơi nào đi tới. Vừa lúc đi ngang qua, cười tủm tỉm nói, máy phát hiện nói dối này độ chính xác là 99. Phi thường chuẩn, chúc mừng Tạ tiên sinh. Tại Nhất, Liêm tiên sinh sao đột nhiên chạy ra cắm đao. Thương Khâu nhìn Tại Nhất, môi hơi chút cong lộ ý cười. Nói, hả, là ai? Tại Nhất nói, cái gì là ai? Thương Khâu cười nói, người cậu thích, không biết vì cái gì. Tại Nhất đột nhiên cảm thấy thời điểm Thương Khâu nói những lời này tràn đầy tự tin. Tại Nhất kiên trì nói, nhất định là xảy ra vấn đề. Tôi thật không có, Thương Khâu cũng không có quá tích cực. Cười, nói, qua bên kia nhìn xem sao. Tại Nhất nhanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền đi theo Thương Khâu qua bên kia nhìn xem máy khác. Liêm tiên sinh dẫn đường, giới thiệu một ít máy móc dùng làm gì. Lúc này phóng viên đột nhiên náo động lên, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đám người cũng hỗn độn lên, Tại Nhất quay đầu nhìn lại, hình như là có người từ bên ngoài vừa đi vào, phóng viên một chút vây quanh người kia, không rõ là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là minh tinh. Liêm tiên sinh nhìn thấy người kia, tức khắc sắc mặt có chút không tốt, Tại Nhất liền càng hồ nghi, chẳng lẽ tới quấy phá, người đi vào là phụ nữ, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, ăn mặc không tồi. Cầm trên tay chiếc ví cao cấp, mang giày cao gót hàng hiệu, phóng viên một đường đi theo, đều đang nói, Tào nữ sĩ, xin hỏi bà cùng Liêm thần an, Liêm tiên sinh thật sự có quan hệ tai tiếng thật sao? Tào nữ sĩ, có người nói nhìn thấy bà sau khi kết hôn còn cùng Liêm tiên sinh thân mật lui tới. Có phải thật không? Xin hỏi bà có tái hôn hay không? Xin hỏi Tào nữ sĩ. Ông nhà đã qua đời mấy năm, có tính toán cùng Liêm tiên sinh phát triển tình yêu. Nghe nói các người ở đại học từng là bạn thân. Phóng viên một đường vây hỏi. Tại Nhất nghe phát ngốc, thì ra người phụ nữ này là nữ chính trong quan hệ tai tiếng kia. Tại Nhất còn nhớ rõ đồng nghiệp đã phổ cập thông tin. Nói Liêm thần an là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lúc ấy cùng hợp tác kinh doanh công ty là một người nam một nữ nhân. Đều là bạn thời đại học với Liêm Thần An. Ba người quan hệ thực thiết, bất quá cầu huyết là hai người nam cùng thích một người nữ. Tào nữ sĩ cùng bạn tốt của Liêm Thần An kết hôn. Vì thế Liêm Thần An thành người cô đơn. Không lâu sau, khi sản phẩm mới sắp tung ra, bạn tốt của Liêm Thần An, cũng chính là chồng Tào nữ sĩ, đột nhiên ly kỳ ngã xuống cầu thang chết, phán định là tai nạn ngoài ý. Rất nhiều người đều đồn đoán bởi vì sản phẩm có giá trị cho nên Liêm Thần An giết người. Cũng có người nói là bởi vì tình, bạn tốt đoạt bạn gái, Liêm Thần An muốn hạ độc thủ. Tóm lại mọi người đều cảm thấy là Liêm Thần An giết bạn tốt. Bất quá bởi vì Liêm Thần An thế lực phi thường lớn. Lại là hacker cho nên không ai có thể bắt lấy nhược điểm. Liêm Thần An tai tiếng rất ít, cơ hồ không có, mọi người đều nói hắn thực si tình, không quên được tình đầu. Ở triển lãm long trọng như vậy, người tình đầu đột nhiên hiện thân. Các phóng viên quả thực muốn tại chỗ tự bạo, có thể không hưng phấn sao? Tất cả đèn flash đều lóe sáng, dù không có gì, cũng muốn tạo ra cái gì. Liêm Vũ đẩy Liêm Thần An, liền nhìn thấy Tào nữ sĩ đã đi tới. Liêm Vũ nói, tiên sinh, cần tôi, hắn nói còn chưa xong. Liền thấy Tào nữ sĩ đã đi tới nói với Liêm Thần An. Thần ca, Liêm Thần An biểu tình thực bình tĩnh. Hắn vốn là thân hình cao lớn, nhìn bả vai cũng biết không gầy yếu. Khi đứng lên khẳng định vóc người không tệ. Chỉ là hiện giờ hắn ngồi ở trên xe lăn nên so với Tào nữ sĩ lùn hơn không ít. Tào nữ sĩ nói, thần ca, tôi có mấy câu muốn đơn độc nói chuyện. Liêm Thần An bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Tào nữ sĩ. Ngay sau đó nói với Liêm Vũ. Liêm Vũ đẩy tôi đến bên kia đi. Hắn nói, chỉ phòng làm việc ở hội trường. Liêm Vũ không có bất luận do dự gì. Nhanh đem Liêm Thần An đẩy đi. Phía sau rất nhiều phóng viên đi theo, đều muốn theo vào phòng làm quay chụp, nhưng không ai có thể đi vào. Liêm Vũ đẩy Liêm Thần An đi vào, Tào nữ sĩ cũng đi vào. Thực mau Liêm Vũ đóng cửa, đứng ở cạnh cửa canh giữ. Liêm Thần An nhìn Liêm Vũ, nói, cậu đi ra ngoài, tôi một lát liền trở về. Liêm Vũ gật gật đầu, nói, dạ, tiên sinh. Liêm Vũ không có nửa điểm do dự. Thực mau ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa, thời điểm này còn nghe thấy Tào nữ sĩ nói, thần ca, tôi sợ hãi, tôi thật sự rất sợ hãi. Liêm Vũ không có nghe tiếp, trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài. Các phóng viên còn ở cửa chụp vài cái. Tại nhất nhìn, nhịn không được chậc lưỡi. Thoạt nhìn Liêm Thần An đang cùng Liêm Vũ qua lại, kết quả tình đầu đột nhiên tới. Đây là tiết mục tiền nhiệm. Thật là tiền nhiệm cầu huyết a. Tại nhất đang xem náo nhiệt, điện thoại Thương Khâu reo vang, hình như có việc, nói, tôi qua bên kia tiếp điện thoại. Tại nhất gật gật đầu, nói, anh đi đi, tôi ở đây chơi cái này, anh trong chốc lát lại đây tìm tôi. Thương Khâu thực mau đi bên cạnh tiếp điện thoại, tại nhất liền ở lại chơi máy móc, cũng sợ làm hỏng cho nên không dám ấn nhiều. Tại nhất vừa nhấc đầu liền thấy được Liêm Vũ. Có chút do dự, vẫn là đi qua hỏi. Cậu không ghen sao? Liêm Vũ quay đầu nhìn Tạ Nhất, trong mắt lộ ra một ít ngây thơ. Nói, ghen. Tạ Nhất giơ tay chỉ phương hướng phòng làm việc. Nói, Liêm tiên sinh cùng Tào nữ sĩ trước kia từng thân thiết. Liêm Vũ gật gật đầu. Nói, tiên sinh thời điểm ở đại học kết bạn cùng Tào nữ sĩ. Vẫn luôn kéo dài đến khi phát triển công ty. Tạ Nhất nói, vậy cậu không ghen sao? Tào nữ sĩ đột nhiên lại đây. Liêm tiên sinh còn cùng cô ta đơn độc nói chuyện. Dù sao các người, Liêm Vũ tựa hồ có chút minh bạch, cung kính, cười, nói, không, Tạ tiên sinh, ngài nghĩ sai rồi, tôi cùng Liêm tiên sinh cũng không phải quan hệ người yêu. Tôi chỉ là trợ lý. Tạ Nhất kinh ngạc không thôi. Liêm Vũ tựa hồ nhìn ra Tạ Nhất kinh ngạc, giải thích, Liêm tiên sinh chưa có kết hôn, cũng không có người yêu, bất quá cần phát tiết, cho nên tôi trợ giúp tiên sinh mà thôi. Tạ Nhất càng giật mình không thôi. Như vậy nghe ra, sao cảm thấy Liêm Thần An là cha nam, hai người là quan hệ pháo hữu sao? Đây cũng quá thoáng, Tạ Nhất xấu hổ nói. Nếu Liêm tiên sinh cùng Tào nữ sĩ muốn hợp lại, chẳng phải là thực có hại? Liêm Vũ nói, nếu Liêm tiên sinh chuẩn bị cùng Tào nữ sĩ hợp lại, tôi sẽ vì bọn họ cao hứng. Dù sao mạng của tôi đều là tiên sinh cho, tôi nguyện ý vì tiên sinh làm chút sự tình, cũng nguyện ý nhìn thấy tiên sinh hạnh phúc. Tạ Nhất càng khẳng định Liêm tiên sinh có thể là đại cha nam, mà Liêm Vũ quá lụy tình. Nhưng mà nếu loại chuyện này cũng không ghen, vậy là yêu sao? Tạ Nhất không biết cái gì là tình yêu, rốt cuộc chưa nói qua luyến ái, nhưng cảm thấy nếu mình thích một người, tuyệt đối sẽ không thể không ghen ở tình huống này. Đây là một loại bản năng đi. Tạ Nhất nghĩ, nhịn không được ánh mắt loạn chuyển, liền tới trên người Thương Khâu. Thương Khâu đang ở trong góc nói điện thoại, bất quá hắn cao lớn xoái khí, đi đến nơi nào cũng đều thực chói mắt. Có mấy cô gái tựa hồ chú ý tới Thương Khâu, muốn đi đến gần. Tạ Nhất thấy một màn như vậy, tức khắc trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Giống như uống giấm, ngay sau đó Tạ Nhất đã bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi hun hơn 786. Chẳng lẽ là ghen? Không không không, tuyệt đối không phải. Mình thẳng tắp, bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng rào, chấm, âm thanh vang bốn phía. Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên phát ra một tiếng quái lại, thật giống như bị cái gì ảnh hưởng, lại hình như là dã thú gầm rú. Theo một tiếng vang quái dị, đèn điện trong nháy mắt tắt hết, đột nhiên tối sầm xuống. Tạ Nhất hoảng sợ, khu vực triển lãm này không có cửa sổ, tất cả đều bị phong bế, chỉ có ánh đèn huỳnh quang. Bốn phía đột nhiên lâm vào bóng tối vô biên, có người kêu lên, nơi này rất nhiều trẻ nhỏ, không ngừng kêu thất thanh, tựa hồ bị kinh hách, mẹ ơi, tiếng trẻ nhỏ kêu, đám người bị kinh sợ, không ngừng chạy vội. Tạ Nhất bị đụng ngã trên mặt đất, ngay sau đó có người đạp lên MU bàn tay, Tạ Nhất đau kêu lên, ui, chấm, bên cạnh có Liêm Vũ hô to. Chấm, Tạ tiên sinh, Liêm Vũ ở trong bóng tối lại có thể đi lại tự nhiên. Tựa hồ thấy phi thường rõ ràng, hắn đỡ Tạ Nhất dậy, đừng nhìn hắn dáng người gầy, thế nhưng lực cánh tay kinh người, đôi tay trực tiếp đem Tạ Nhất bế lên kiểu công chúa. Tạ Nhất mở to hai mắt, cảm giác may mắn hiện tại tối nếu không thật bị nghẹn. Liêm Vũ dáng người thoạt nhìn thực gầy nhỏ. Bằng không lần trước sao A Lương uống say nhận nhầm Liêm Vũ thành thanh cốt. So với Tạ Nhất lùn hơn một ít, nhưng hắn dễ như trở bàn tay đem Tạ Nhất ôm kiểu công chúa. Quả thực dọa người, khi Tạ Nhất còn cảm thấy may mắn bốn phía thực tối. Tách, điện sáng, bốn phía sáng sủa lên, bên cạnh còn có thật nhiều người, người lớn, trẻ nhỏ nhân vật nổi tiếng vân vân. Liền nhìn thấy Liêm Vũ ôm Tạ Nhất kiểu công chúa, ổn định vững chắc, Tạ Nhất tức khắc cảm giác thật nhiều ánh mắt bắn ở trên người mình. Sợ tới mức Tạ Nhất cũng không dám động, Liêm Vũ còn thấy may mắn nói. Thật tốt quá, tôi vừa mới bắt đầu đã dùng nguồn điện dự phòng, Tạ tiên sinh không có bị thương. Bất quá trên quần áo đều là nước trái cây, vẫn là đi toilet một chuyến đi. Tạ Nhất, rất mất mặt, lúc này Thương Khâu từ xa xông tới, nói, Tạ Nhất có bị thương không? Tạ Nhất nhanh từ trong lòng Liêm Vũ nhảy xuống, nói, không có việc gì, không có việc gì, MU bàn tay bị giẫm một cái, bất quá không có gì đáng ngại, chỉ quần áo bị dơ. Thương Khâu kiểm tra một lần, MU bàn tay có điểm xanh, còn lại không có việc gì. Thương Khâu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tạ Nhất vừa muốn nói cái gì đó, kết quả không xong, thế nhưng bị Thương Khâu trực tiếp kéo vào trong lòng ngực. Thương Khâu thân hình cao lớn, ôm Tạ Nhất, cằm đặt ở trên tóc của Tạ Nhất, nhẹ nhàng cọ sát, nói, em làm anh sợ muốn chết. Trái tim Tạ Nhất tức khắc đập kinh hoàng, cảm giác tim đập đã lên tới 250 nhịp. Phút, phát ngốc, cách chương.